Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp tập 7 của Một Thế Giới Không Có Đàn Bà. Hải chấp nhận không chuyển công tác, không đi nơi khác và tiếp tục ở lại với tôi. Cũng là lúc tôi đã chuẩn bị đầy đủ tiền bạc để mua một căn nhà, không phải ở tập thể nữa. Từ khi về nơi ở mới, hai chúng tôi sống được tự do hơn, thoát hẳn cảm giác bị nhòm ngó. Lúc này tôi mới cuống quýt chiều chuộng, chăm sóc Hải. Tôi muốn bù đắp thật nhiều cho những ngày tháng trước kia tôi đã hành hạ Hải. Tôi không tích tiền mua tất cả những gì Hải muốn, cung phụng gần như xu nịnh đầy đủ các sở thích của Hải, cũng như lúc nào cũng quấn quýt bên Hải và hờn ghen mỗi khi Hải đi đâu đó mà tôi không rõ lý do. Cuộc đời tôi, có lẽ chưa bao giờ có thời gian nào tôi lại thấy mình hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn như những ngày này sống bên Hải. Tôi cảm thấy mình trẻ ra, nụ cười đã nở trên môi nhiều hơn, và mọi người trong viện nhìn tôi ngạc nhiên. Họ không hiểu vì lý do gì mà tôi đã thay đổi hẳn so với trước kia. Chỉ có Hải hiểu, và thỉnh thoảng tôi cũng nhận thấy Hải có vẻ như bị dằn vặt áy náy một điều gì đó mà tôi không rõ lý do. Tôi gạn hỏi, Hải đều chối không nói. Trước các đòi hỏi tình dục của tôi, Hải chỉ cho phép tôi được thực hiện trong một chừng mực nhất định. Tôi không dám đòi thêm. Vì chỉ cần như vậy, tôi thấy đã quá đủ, quá hạnh phúc rồi. Hải cũng thường lôi kéo tôi vào những hoạt động thể thao, khơi gợi trong tôi những hoạt động lành mạnh của một người đàn ông. Lúc đó tôi không hiểu lý do Hải muốn gì. Đến bây giờ đáng tiếc, khi tôi hiểu, chỉ còn những giọt nước mắt muộn màng, ân hận. Hải muốn đưa tôi trở lại thành một người bình thường. Cứ như vậy, chúng tôi ở bên nhau kéo dài khoảng hơn một năm. Tôi sung sướng và cứ tưởng tượng mình sẽ mãi mãi được sống, sống trọn đời bên Hải. Viện chúng tôi được giao thực hiện một phần công trình nghiên cứu của nhà nước có mã số KX001879.TA. Và công trình này có liên quan đến chuyên môn của tôi từ khi còn học bên Cộng hòa Liên bang Đức, tức nước Đức ngày nay. Vì vậy, tôi được cử tham gia với chức danh thư ký hội đồng khoa học. Đầu năm 1909, KX001879.TA đã được bảo vệ thành công ở cấp quốc gia. Đây là một công trình được phục vụ cho mục đích an ninh quốc phòng, và nó sẽ được triển khai ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Tôi được viện cử lên biên giới của một đoàn khác, các nhà khoa học đến một số đơn vị quân đội đang đóng quân ở đây, kiểm tra về việc triển khai của công trình quân sự này. Nghe tin tôi sẽ lên biên giới, Hải xin đi. Nó muốn tìm lại những kỷ niệm nơi chiến trường xưa. Tôi hơi lưỡng lự, vì đây là chuyện quốc phòng. Hải đi mà không có chức danh chính thức thì rất khó. Tuy nhiên, đối với Hải, tôi không bao giờ từ chối điều gì. Cho nên tôi đã hết sức vận động cho Hải được tham gia đoàn công tác lên biên giới với chức danh là trợ lý của tôi. Và được chấp nhận, Hải rất vui mừng. Tôi cũng vậy. Tôi không muốn xa Hải dù là một ngày. Gần một tháng trở lại đây, tôi nhận thấy Hải có vẻ bồn chồn lo lắng, suy tư một điều gì đó. Nhiều lúc nó ngập ngừng muốn nói với tôi, nhưng rồi lại thôi. Cho đến một tuần trước khi chúng tôi đi lên biên giới, Hải có những thay đổi đáng kinh ngạc. Nó rất âu yếm, chiều chuộng tôi. Những cấm kỵ ngăn cản về tình dục của nó trước kia đối với tôi thì nay, Hải lại tỏ ra nồng nhiệt chấp nhận và thậm chí tham gia một cách nhiệt tình. Không có vẻ khó chịu hay miễn cưỡng như trước kia. Tại sao? Tôi không hiểu, nhưng tôi chỉ thấy mình sung sướng quá đỗi nên không nghi ngờ gì. Lên đến biên giới, đoàn cán bộ khoa học chúng tôi cùng với các cán bộ quân sự đã cẩn thận kiểm tra việc thực hiện KX001879.TA tại một số xã, huyện biên giới, và chúng tôi hài lòng thấy mọi việc được tiến hành khá chu đáo. Tại đây, Hải rất vui vì sống lại không khí đồng đội xưa và nhanh chóng hòa nhập với các chiến sĩ bộ đội ở đây. Rõ ràng, chất lính vẫn còn chảy trong Hải. Buổi sáng cuối cùng, tại trụ sở huyện đội, Ban Chỉ huy Sư đoàn 313 đã làm cơm tiễn đoàn cán bộ khoa học về xuôi. Tiệc rượu rất vui vẻ, chúng tôi cùng ly với nhau côm cốp. Trong lúc rượu là ngà, vị đại tá sư trưởng Sư đoàn 313 đến bàn tôi ngồi, vỗ vai Hải, hỏi thân tình. Sắp tới, tớ có đợt nghỉ phép vào thành phố. Này, cậu nhớ dẫn giới thiệu cô vợ chưa cưới của cậu đây nha. Tôi thấy lạnh toát trong người. Bỏ ly bia xuống, sững sờ nhìn Hải. Nó bối rối, né nhìn tôi. Quay đầu đi. Hải cắn chặt môi, căng thẳng, rồi đột nhiên khuôn mặt nó giãn ra. Nó liếc nhìn tôi và cười to với vị đại tá. Vâng, báo cáo thủ trưởng, được vậy thì vinh dự cho em quá. Nếu tham tới thủ trưởng và thành phố thì vừa kịp dự đám cưới của em. Thật không? Dạ thật, em đi chuyến này xong là về phát thiệp cưới. Chúng em chuẩn bị xong hết rồi. Không tin thủ trưởng cứ hỏi anh Bằng, lãnh đạo của em đây là rõ. Trước cái nhìn của vị đại tá, tôi gượng cười gật đầu xác nhận mà trong miệng đắng chát. Khi vị đại tá quay đi, Hải vội vã đứng dậy quàng vai, đi sang bàn bên, chào hỏi mấy người lính. Tôi thẫn thờ đứng dậy, xin lỗi vì nhức đầu bỏ ra xe, ngồi một mình. Tôi đăm đăm nhìn những cụm mây trắng bay lơ lửng trên trời, trong lòng nhói đau oán hận Hải. Tại sao Hải lại lừa dối tôi, lại đã đối xử với tôi như vậy? Tôi yêu Hải, Hải không biết sao? Tại sao Hải lại phản bội tôi? Tôi gục đầu giả ngủ say, để khỏi phải ra bắt tay chào mọi người. Mọi người lần lượt lên xe ra về, chỉ còn Hải cứ đứng trùng trình bên ngoài cụng ly, mặc cho cậu tài xế của tôi nhắc nhở phải về sớm kẻo trễ. Cuối cùng Hải và cậu lái xe cũng vào trong xe. Hải nặng nề buông mình ngã xuống bên tôi. Nó nhắm mắt ngáy khò khò, nhưng tôi biết nó cố tình làm vậy để né tránh tôi. Nhìn Hải, tôi thấy trong lòng mình sôi lên vì giận dữ và chỉ muốn túm lấy nó, gào to, hỏi cho ra lẽ, trời mắng nó cho hả giận, nhưng lại không dám vì còn có cậu lái xe. Nhìn những hàng cây loáng loáng, tôi vô cùng sốt ruột vì cứ biết đà này xe về đến Hà Nội, nhất định Hải sẽ lảng tránh tôi và tôi sẽ không có dịp hỏi Hải nữa. Đến một ngã ba, tôi chợt nhớ ra điều gì và đột ngột ra lệnh cho lái xe vòng theo con đường vòng kia, đi tắt cho nhanh. Lái xe nhăn nhó trả lời là không biết con đường này, tôi quát to. Đường này sẽ đi nhanh hơn vì tôi biết đây là đường mòn bộ đội làm trong chiến tranh biên giới 1979, hiện nay vẫn đi được. Thấy thái độ lạ lùng của tôi, cậu lái xe lặng lặng bẻ tay lái theo hướng tôi chỉ. Hải hé mắt nhìn khuôn mặt hầm hầm của tôi, nó khẽ hắng giọng thở dài, từ từ thò tay, nắm lấy bàn tay tôi, bóp nhẹ nhẹ. Tôi giận dữ giật tay ra. Đúng như tôi đoán trước, con đường gập ghềnh làm cho chiếc xe du lịch sau vài lần giật nảy lên lịch xịch tắt ngấm máy. Liếc nhìn tôi đầy oán trách, cậu lái xe lò mò ôm đồ nghề xuống xe. Hải cũng leo xuống phụ giúp. Nhìn hai người lúi húi sửa xe, tôi bỏ ra bìa rừng hút thuốc một mình và thầm mong xe hư để đi bộ. Chừng nửa tiếng, cậu lái xe lại gần tôi cười méo sạch, cho biết là xe hư nặng không thể chạy được, chúng tôi phải đi bộ ra ngoài đường đón xe, còn cậu ta ở lại trong xe. Hải cương quyết không chịu, tốt nhất cả ba cùng đi, may ra kịp đón xe để còn quay lại sửa xe. Nếu không kịp thì sáng hôm sau quay lại, một người ở lại đây rất nguy hiểm. Nhìn hai người giằng co nhau, tôi thản nhiên như không hề thấy mình có trách nhiệm gì trong chuyện này. Cuối cùng họ cũng thỏa thuận cùng đi. Hải suy nghĩ rồi quyết định băng rừng cho nhanh. Vùng này nó biết đường vì ngày trước có đóng quân ở đây. Tôi lầm đũi đi theo Hải. Nó đi trước và luôn luôn giơ tay đỡ từng cành lá, không để cho quẹt vào mặt tôi. Nhìn nó, tôi càng thêm thấy thương và hờn giận. Bầu trời mỗi lúc một thêm âm u. Không khí lành lạnh, mây trời đen sẫm, thoảng có hơi nước trong gió. Nhìn trời, Hải đột nhiên kêu lên hoảng hốt. Sắp có dông lớn, cơn mưa này rất to, rất nguy hiểm. Con suối phía trước mà chúng tôi sắp vượt qua, nếu không kịp đi trước cơn dông thì sẽ biến thành sông, thì chúng tôi sẽ bị mắc kẹt không chừng hết đêm trong rừng. Ý thức được nguy hiểm, cả ba chúng tôi vội vàng vạch lá rừng mà chạy. Chẳng mấy chốc quần áo cả ba rách lùa tua, tiếng gió rít lên ào ào, rừng vặn mình răng rắc. Chợt Hải hét lên coi chừng. Rắc rắc ào, tôi tối tăm cả mặt mày. Một cành cây lớn vặn mình xà quét xuống và Hải nhảy tới xô tôi ngã. Nó kêu lên đau đớn, khuỵu xuống vì bị cành cây quật trúng vào đùi. Tôi vội vàng bò dậy ôm cứng lấy nó. Mặt Hải tái mét vì đau, nhưng có lẽ mặt tôi còn tái hơn. Nó cười dịu dàng với tôi. Không sao đâu, đừng sợ. Bằng dìu mình đi, đi nhanh hơn. Bắt đầu có những hạt mưa lác đác rơi xuống lá cây lộp bộp. Nước mưa hay nước mắt tôi trào ra vì hối hận. Chúng tôi loạng choạng dìu nhau đi. Đang đi, Hải chợt kêu chúng tôi dừng lại và lấy tay chỉ lên một vách núi sừng sững trước mặt nói. Bây giờ chỉ còn cách leo vượt qua bên kia vách đá này, may ra còn kịp. Có một con đường nhỏ sát vách núi, nếu không với đà này trời đã mưa, đi vòng quanh chắc chắn không kịp, suối đã thành sông. Nhưng còn chân của Hải thì sao? Nó lắc lư đầu, cố đi cũng được, nhanh lên. Chúng tôi dìu nhau lên núi, Hải không nói nhưng tôi biết nó đau lắm. Hải nghiến răng kèn kẹt chịu đau, chân nó bầm tím và bắt đầu sưng tấy. Cả ba chúng tôi men theo con đường nhỏ sát bờ vực thẳm. Mưa bắt đầu nặng hạt. Hai thơ hồn hền, khuôn mặt nó nhợt nhạt dần. Tôi không giấu được đau lòng và khóc. Nước mắt nhòe nhoẹt lẫn trong nước mưa. Trong tiếng mưa, tôi nghe Hải thều thào. Hải xin lỗi bạn. Hải không muốn như vậy. Nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật. Hải rất đau lòng khi xa bạn. Nhưng Hải yêu cô ấy và muốn lấy cô ấy làm vợ. Tôi hối hả bò ngược lên trên và thò tay kéo Hải lên sau. Nhìn Hải, tôi điên cuồng kêu khóc với nó. Không, mình yêu Hải, đừng bỏ mình. Mình sẽ cho Hải tất cả tiền bạc, công danh, sự nghiệp. Mình không cần gì cả, chỉ cần Hải thôi, đừng bỏ mình. Hải cười méo mó lắc đầu. Tự dưng trong đầu nảy ra những ý nghĩ khủng khiếp. Tôi không kéo Hải lên nữa. Tay tôi thoáng trùng xuống và nói giọng nói khàn đặc. Hải hứa với mình đi, Hải không bỏ mình. Lúc này cậu lái xe đã lên được đến bên trên vách đá đang ngồi thở. Chỉ còn tôi và Hải ở lưng chừng núi. Nó đang đứng treo leo sát vách bên vực thẳm, một tay nắm chặt vào tay tôi và tôi đứng ở mép núi bên trên. Tiếng mưa ào ào trong tiếng gió rít lên lạnh lẽo. Bên cạnh miệng vực sâu thăm thẳm, dưới chân Hải là cả một khoảng trống mênh mông. Hải mở to mắt nhìn tôi trừng trừng. Miệng nó thoáng nhếch mép nụ cười bí hiểm như năm nào mà nó đã từng cứu tôi. Đăm đăm nhìn tôi lẩm bẩm một điều gì đó không nghe rõ và nó lắc đầu. Rồi đột nhiên tôi không biết, tôi hay nó, cả hai chúng tôi cùng buông tay. Hải lăn lông lốc trên vách đá và rơi thẳng xuống miệng vực, biến mất. Sững sờ, trong phút chốc, cả người tôi co cứng, đông lạnh, chết lặng trên vách đá. Một phút sau, tôi mới nhận thức được điều gì đã xảy ra. Và nhòi người lao theo xuống vách đá để được cùng chết với Hải. Thế nhưng cậu lái xe đã kịp bò xuống, giữ tôi lại. Theo như hẹn trước, bác sĩ Minh Sơn đã đưa Việt đến thăm nhóm bạn thứ 6 của ông. Sau khi cam kết bằng danh dự sẽ không đưa bất cứ tên tuổi, hình ảnh, nội dung cuộc nói chuyện của nhóm người này lên báo, cũng như kể cho bất kỳ ai biết về những điều anh đã nghe, đã thấy. Rất ngạc nhiên và tò mò một cách thú vị, Việt nhận lời. Bác sĩ Sơn nói thật, đây là nhóm bạn của ông, họ là những trí thức, văn nghệ sĩ có tên tuổi và đều có những rắc rối riêng về tình dục của bản thân mình. Họ tự tìm đến nhau để lập nhóm tâm sự giải tỏa cho nhau. Vì tất cả đều có tên tuổi và địa vị trong xã hội, nên họ rất sợ người ngoài biết được. Do đó bác sĩ buộc phải yêu cầu Việt làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Tại sao lại có tên gọi là thứ 6? Có ngày 13 không? Nghe Việt hỏi đùa, bác sĩ Sơn bật cười giải thích. Thứ 6, tiếng Pháp, có tên gọi là Vendredi. Tiếng Tây Ban Nha là Viernes, có nghĩa là ngày sao kim. Hành tinh này, người châu Âu cho rằng nó tượng trưng cho nữ thần tình yêu. Nguyên tố kim loại này tương ứng là đồng với tính mềm. Ký hiệu của nó còn được dùng để chỉ giống cái trong sinh học. Và các bạn bè của tôi đều có những vấn đề trục trặc về tình dục có liên quan đến giống cái. Một căn nhà 3 tầng nhỏ nhắn, đứng trầm ngâm, im lìm khuất trong con đường cụt, có tên Bà Hát, ở phường 3, quận Tân Bình. Chủ nhà là một dược sĩ sống độc thân, sau khi từ chối không cùng vợ con xuất cảnh đi Mỹ. Nơi đây là nơi tụ họp của nhóm thứ 6 hàng tháng vào ngày thứ 6 tuần đầu của tháng. Hôm nay chúng tôi bàn về đề tài tình dục và có liên quan đến đồng tính luyến ái. Biết anh quan tâm đến chuyện này nên tôi mời anh đến, bác sĩ Minh Sơn thông báo trước. Khoảng 20 người, gồm những trí thức, văn nghệ sĩ có tên tuổi, thậm chí một số người có quen biết với Việt đang ngồi rì rầm xung quanh một cái bàn hình bầu dục đặt ở giữa nhà. Vài người quen tỏ ra bất ngờ khi thấy Việt, và bác sĩ Sơn trịnh trọng thông báo sự có mặt của Việt với mọi người và nói rõ tư cách dự thính của anh. Họ chấp nhận, yên tâm. Một thế giới thu nhỏ của Sigmund Freud vào đầu thế kỷ thứ 20. Bác sĩ Sơn ghé tai Việt nói, anh không hiểu ông ta có ẩn ý hay châm biếm gì. Nhìn quanh và Việt thấy trên tường, giữa nhà là một tấm ảnh được phóng to treo trang trọng. Đó là một ông già người châu Âu, chừng hơn 70 tuổi, đội mũ phớt, có hàm râu quen nón bạc phơ trên khuôn mặt vuông, đôi mắt hiền hậu, thông minh, hơi mệt mỏi sau cặp kính trắng. Ông ta đăm đăm nhìn mọi người. Anh nhận ra đó là bác sĩ Sigmund Freud, ông tổ thủy tổ của ngành phân tâm học. Bác sĩ Sơn đứng dậy, nhìn tấm ảnh trên tường và trịnh trọng phát biểu. Các bạn thân mến, hôm nay ngày thứ 6 và nhóm thứ 6 chúng ta họp nhau ở đây để tiếp tục bàn về một vấn đề lớn mà nhân loại đã dai dẳng tranh cãi trong nhiều năm nay. Đó là vấn đề tính dục và cụ thể đi vào hiện tượng đồng tính luyến ái. Tuy nhiên trước tiên tôi xin các bạn đứng lên cùng mặc niệm với tôi một phút cho người thầy, thiên tài vĩ đại của chúng ta, Sigmund Freud, Vâng. Khoảng ngày này cách đây gần 60 năm, ông đã qua đời ở tuổi 83. Mọi người lặng lẽ đứng lên thành kính, Việt cũng đứng lên cúi đầu và anh có cảm giác mình đang tham gia một lễ hội tôn giáo thần bí hơn là một buổi cinema về tình dục. Trước hết xin cho tôi nhắc lại. Học thuyết Freud cơ bản dựa trên khái niệm vô thức, có hai tính chất đó là tính máy móc từ nguyên nhân đến kết quả với con đường nhân quả một chiều và tính nhị nguyên đối lập tâm và thể. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ không bàn đến các vấn đề xã hội và triết học mà Freud đã đề cập. Chúng ta chỉ đi vào lĩnh vực tâm lý học. Chủ đề của chúng ta hôm nay là nói về tình dục và đồng tình luyến ái. Chúng ta đều biết, con người ngay khi mới lọt lòng mẹ đã có tính dục. Không đợi đến tuổi dậy thì như lâu nay chúng ta vẫn tưởng. Tuy nhiên qua từng giai đoạn, dục vọng của một đứa bé cho đến một thanh niên tập trung vào các bộ phận khác nhau. Và ông cho rằng bản năng của con người gồm hai mặt, một là tính dục, bản năng của sự sống và xuất hiện từ khi con người mới ra đời cho đến khi nó chết. Nó dẫn đến những hành vi giúp cho cá nhân hay chủng loại tồn tại. Một bên là hung tính, có tính phá hoại, mà sau này ông gọi là lực chết, tức dẫn đến phá hoại bản thân. Nó đối lập với tình dục, libido. Học thuyết của ông với phân tâm học được nêu ra từ năm 1896 đến nay đã cả 100 năm. Thế nhưng đối với tất cả các nhà tâm lý trên thế giới, nó vẫn luôn gây ra những tranh cãi gay gắt, thậm chí hiện nay cũng vậy. Đã có một thời, đối với các nhà tâm lý học xã hội chủ nghĩa, hầu như không công nhận nó và cho rằng đây là một học thuyết phản động. Những khái niệm của ông đưa ra mang tính duy tâm, chủ quan, tùy tiện. Tất nhiên, theo tôi, cũng còn những vấn đề trong học thuyết của ông cần phải bàn. Nhưng phê bình như vậy, hình như chúng ta có vẻ duy ý chí cực đoan quá. Ngày nay mọi người đều phải thừa nhận rằng, dù nói gì đi chăng nữa, và tuy không thể chấp nhận toàn bộ học thuyết của ông, nhưng vẫn phải vận dụng một số khái niệm cơ bản để đưa ra, để chữa các tâm bệnh hoặc tìm hiểu con người nói chung. Và mặc nhiên tất cả đều phải công nhận rằng ông là một nhà tư tưởng lớn của thời đại, của thế kỷ 20. Hiện nay chúng ta không còn thái độ phản bác, kỳ thị gay gắt như trước kia nữa. Gương mặt của bác sĩ Sơn tràn đầy hớn hở khi nói về điều này với những câu cuối nhấn mạnh cố ý. Điều này Việt hiểu, ông là một môn đệ trung thành. Có lần ông đã tâm sự với anh khi còn đang du học bên Liên Xô cũ, một lần vô tình ông mượn được một cuốn học thuyết của một nhà ngoại giao nước ngoài. Ngay từ những chữ đầu tiên, ông đã bị thu hút toàn bộ suy nghĩ. Tất nhiên, cũng có những điều ông không chấp nhận, nhưng mà tựu chung tất cả những khái quát lớn về phân tâm học thì theo ông không phải bàn cãi. Có một lần trong lớp, tôi có đem Freud ra tranh cãi với một vị giáo sư và kết quả lại bị cảnh cáo trước lớp. Hồi ấy khó khăn lắm, ông thú nhận. Nhưng cũng chính từ đó tôi quyết tâm theo đuổi và nghiên cứu học thuyết Freud suốt đời. Anh hoàn toàn thông cảm tâm trạng của bác sĩ Sơn lúc này. Vì sao tôi phải nói đến vấn đề này? Vì muốn đi sâu vào tìm hiểu đồng tình hay là đồng tính thì chúng ta cũng cần phải lướt qua vấn đề tình dục của Freud để có cái nhìn cơ bản. Sau đó chúng ta sẽ bàn đến vấn đề đồng tình luyến ái. Trong việc đấu tranh với các quan điểm khác nhau về đồng tình luyến ái, có thể coi Freud là người có tư tưởng khoan dung, sáng suốt và nhân bản nhất. Thời ấy vào những năm giữa và cuối thế kỷ 19, một thời đại tôn sùng thuyết phụ mẫu, về phương diện sinh lý còn tôn sùng thuyết phụ giáo. Thời đại mà dũng cảm đứng ra bảo vệ những người đồng tình luyến ái không những một mà nhiều lần. Trong thư gửi bà NNN, ngày 9 tháng 4 năm 1935, để an ủi việc bà ta đau khổ tuyệt vọng vì có một người con trai đồng tình luyến ái, Freud đã viết, đồng tình luyến ái rõ ràng không phải là một điều lợi, nhưng ở đó chẳng có gì ta phải xấu hổ cả. Đó chẳng phải là một tật xấu, cũng không phải là một điều làm mất phẩm giá, và ta cũng không thể gọi là một tật bệnh. Chúng ta coi nó như một sự biến đổi chức năng tình dục. Nó bị gây nên do một sự không ngừng phát triển tính dục nào đó. Theo các bạn, lịch sử của đồng tình luyến ái bắt đầu từ đâu? Nó có phải là một trào lưu của một cuộc sống hiện đại như chúng ta vẫn nghĩ hay không? Ông Minh Sơn đặt câu hỏi cho mọi người. Xin hãy cho tôi vài thí dụ. Tôi không nghĩ như vậy. Một người đứng lên nói, và ông ta bắt đầu trình bày ý kiến của mình. Và họ tiếp tục tranh luận một cách thẳng thắn về đồng tính duyên ái. Tôi lập ra câu lạc bộ năm thứ 6 này chẳng qua để đưa những con người cùng cảnh đến với nhau, để tâm sự sinh hoạt, thoải mái, được bộc lộ những điều mình đã và đang suy nghĩ đau khổ. Mục đích là giải tỏa những căng thẳng và giữ thăng bằng cho khách hàng của tôi. Đây cũng là một cách chữa bệnh, cũng như cung cấp cho tôi nhiều điều hay để phục vụ công việc. Nếu anh lúc nào cần đến, thì cứ báo tôi trước. Bác sĩ Sơn nói với Việt. Xin lỗi bác sĩ. Tôi mong rằng được quan hệ với ông không trên tư cách bệnh nhân mà là công việc. Việt muốn ngất xỉu khi trả lời và bác sĩ Sơn nheo mắt nhìn anh thản nhiên. Cuộc đời này đôi lúc hay bị tâm thần điên điên một chút cũng hóa hay. Để làm gì? Để quên đi tất cả. Để được thả trôi mình trên dòng sông ký ức. được hát ca vô tư như một đứa bé, dẹp qua một bên những lo toan nhọc nhằn. Một giây phút thành thơi của đời người trong cuộc sống đầy những mưu mô bon chen toan tính là hạnh phúc lắm phải không? Chẳng rõ ông ta làm thơ hay nói gì. Việt im lặng, một giây phút vô tư để quên đi tất cả. Tại sao không? Là phó phòng, nhưng Thiếu tá Lân vẫn ngồi làm việc ở đội 3, mặc dù anh có phòng làm việc riêng. Nơi anh ngồi là một cái ngách khuất sau mấy chồng tù ngăn lại. Anh muốn được gần gũi với anh em, dù có lúc hơi phiền vì ồn ào. Thiếu tá thường đến cơ quan từ rất sớm để nghiên cứu hồ sơ, chỉ đạo công việc. Sau buổi sinh hoạt ra ban sáng với đội thì anh mới đi vào công việc trên cương vị một lãnh đạo phòng. Lên làm lãnh đạo thì học hành rất nhiều, Lân không thích, thế nhưng đành phải chịu, vì đấy cũng là công việc. Đang nghiên cứu chồng hồ sơ vụ án N86 do các nơi báo về, thì anh đã thấy Thiếu úy Trung đẩy cửa bước vào. Không biết lãnh đạo mình đã đến sớm nên Trung tự nhiên phanh áo ngực, bước lại mở tung hai cánh cửa sổ và ngồi lên thành cửa hút thuốc một mình. Ngắm nhìn cậu lính trẻ của mình đang đăm chiêu suy nghĩ, gương mặt cau lại. Nhìn anh như một ông cụ già, Thiếu tá thấy buồn cười. Tuy nhiên Lân cũng nhận thấy từ khi được điều tham gia vào vụ án N86 và vụ thạc sĩ Bàng bị giết, Thiếu úy Trung có những thay đổi. Hay cáu gắt với anh em, xa lánh mọi người, hay tư lự một mình và xuống xác thấy rõ. Hôm qua trong buổi ra ban chỉ huy đội 3, Lân có nhận xét của anh. Ai cũng có cảm giác như thế về Trung. Có lẽ anh ta bị sốc vì một cái gì đó hay vì công việc bị quá tải. Thực tế việc điều tra về cái chết của thạc sĩ Bàng đang có chiều hướng tốt. Còn án N86 Trung chỉ tham gia với tư cách là một trinh sát giúp việc. Sau khi phân tích kỹ, ban chỉ huy đội 3 thống nhất với Thiếu tá Lân cho rút Trung ra khỏi án N86, không đi trinh sát nhóm PD ở vũ trường eo biển xanh nữa, tập trung vào vụ thạc sĩ Bàng với Tượng úy Hùng. Có thể cho Trung nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Dù sao đây cũng là một trinh sát trẻ mới ra trường công tác. Chưa được nửa năm, bề mặt tâm lý có thể chưa được chuẩn bị kỹ. Trung! Trung! Nghe lãnh đạo gọi đến lần thứ 3, Trung mới giật nảy mình thoát khỏi cơn suy tư. Anh vội cài khuy áo và đi lại chỗ Lân ngồi. Vỗ vai Lân thân tình hỏi. Sao hôm nay đến sớm vậy? Dạ em có mấy hồ sơ mới xác minh xong chưa làm báo cáo nên tính đi sớm viết để nộp cho đội. Anh thấy em dạo này thay đổi quá. Có gì không? Dạ không có gì đâu anh, bình thường mà. Đừng giấu anh, Lân nhìn Trung nói. Thôi thế này, em tạm thời rút khỏi án N86, tập trung cùng anh Hùng làm vụ thạc sĩ Bàng đi. Tại sao ạ? Em đâu có gì. Trung bối rối, lo sợ nhìn Lân. Anh biết, nhưng vụ thạc sĩ Bàng cũng không thể để quá lâu được. Cha mẹ anh ta đã đòi gặp ban giám đốc để hỏi thăm rồi. Hùng nó cần phải có người phụ, nên mình phải khẩn trương. Dạ, Trung lý nhí cúi đầu, Lân cười. Đừng tâm tư gì cả, cứ xong việc này còn có việc khác. Tất nhiên, cũng có lúc em vẫn được tham gia N86 thôi. Tuy nhiên, phải xác định việc chính của em là vụ thạc sĩ Bàng. Thôi, đi uống cà phê, ăn sáng với anh. Trưa nắng gắt, bầu không khí hừng hực như muốn cháy. Thiếu úy Trung liếc nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm việc và anh quyết định tranh thủ đi bơi cho thoải mái để chiều nay cùng Hùng đi xuống cơ quan thạc sĩ Bàng hỏi thêm một số vấn đề. Hồ bơi Kỳ Đồng trong xanh, mát lạnh, nắng trưa sáng trên hồ lóng lánh như ai đang giải bạc. Hồ vào mùa hè nên người khá đông, nhưng vì trưa nên cũng vắng, và Trung thích nhất là bơi trưa cũng vì vắng. Thỉnh thoảng rảnh rỗi Trung vẫn thường ra Kỳ Đồng bơi vì theo anh vừa mang lại vẻ đẹp bản thân và nó sạch sẽ. Kỳ Đồng là một hồ bơi tốt có tiếng của thành phố. Anh thả mình nhẹ nhàng xuống dưới làn nước xanh êm ái mát lạnh, thấy tâm hồn thư thái hẳn. Không bơi bướm hay bơi sải ầm ầm mà Trung chọn kiểu bơi ếch thả lỏng người, thư giãn trong làn nước mát. Chợt Trung phát hiện Hoàng đang thay đồ bơi. Từ trong phòng đi ra, một sự trùng hợp ngạc nhiên. Cảm giác đầu tiên của Trung là muốn lên bờ thay đồ ngay để đi về. Nhưng rồi không hiểu sao anh vẫn ngâm mình dưới dòng nước lạnh quan sát Hoàng. Hoàng đi một mình. Anh ta có một vóc dáng lý tưởng của một vận động viên thể thao. Dưới ánh nắng, vẻ đẹp cơ bắp, thân hình thon thả lồ lộ của Hoàng làm cho vài ánh mắt đàn ông quanh đó xít xoa ghen tị. Hoàng nhìn quanh hồ bơi, rồi cũng từ từ nhẹ nhàng thả người xuống nước. Và cũng lúc này anh phát hiện trong hồ bơi có Trung. Hai ánh mắt như tình cờ chạm vào nhau. Trung quay mặt đi hồi hộp nghe tiếng sóng vỗ, trong khi Hoàng nở một nụ cười rất tươi và bơi lại bên Trung. Trong ngực Trung tim đập loạn xạ, vừa sợ vừa không cưỡng được sự thích thú lòng mình. Trung bất chợt thấy căm thù bản thân. Em đến lúc nào? Dạ, có 15 phút rồi. À, Hoàng không nói gì và xài tay bơi đi. Anh ta bơi rất đẹp, hai cánh tay vung lên hạ xuống rất chuẩn xác. Không có bao nhiêu nước bắn ra xung quanh, Mấy cô gái bơi bên kia chỉ trò thì thầm, cười rúc rích. Bất chợt, Trung thấy lòng mình khó chịu. Anh giật mình, ghen ư? Lơ đễnh không bơi, thả người bồng bềnh trên mặt nước, Trung ngầm quan sát Hoàng bơi. Anh ta có đường bơi rất nhịp nhàng và bơi liền mấy vòng không tỏ vẻ gì mệt mỏi. Trung thầm khâm phục sự dẻo dai của Hoàng. Không hẹn trước, cả hai đều lên bờ, bước vào phòng thay quần áo. Trung đóng sập cửa buồng mình một cách cố ý và đứng dưới vòi hoa sen. Dòng nước mát rượi chảy vút ve trên thân hình anh, mà Trung nghe có tiếng thở dài như gió lướt qua bên người. Vừa đẩy cửa đi ra thì cầm Trung va ngay vào đầu Hoàng, vì anh ta đang lúi húi nhặt túi đồ rớt dưới đất nên không thấy. Trung né ngang và trượt chân ngã ngửa vào bên trong buồng tắm của mình. Hoàng trượt ngã theo một cách vô tình nên chồm lên người Trung. Ánh mắt sáng long lanh và cặp môi đỏ thắm như nhung của Hoàng già nhẹ trên khuôn mặt Trung, làn hơi thơm tho nóng hôi hổi. Một thoáng tích tắc, Trung có cảm giác mình nghẹt thở và toàn thân mình mềm nhũn đi, bất động. Bất giác Trung nhắm mắt và đón nhận sự ấm áp dịu dàng của Hoàng đang lướt qua. Không, có tiếng thét vang lên từ trong lòng. Trung bật dậy, xô Hoàng bật ra và cắm đầu lao ra khỏi buồng tắm. Hớt hải bỏ chạy giữa trưa nắng, anh run lên bần bật, vội vã đẩy xe ra ngoài, người hâm hấp như đang sốt. Ánh nắng nhòa đi trước mắt. Đã nhiều đêm rồi, Trung không ngủ được sau chuyện đấy, và cũng cứ chìm sâu vào mộng mị là anh lại thấy Hoàng và cảm giác nụ hôn của Hoàng luôn quấn quýt bên anh. Báo bệnh, Trung xin nghỉ ở nhà. Cũng may thời gian này ông bà giáo sư Vĩnh Trương ra Huế dự hội thảo tuần nên Trung được tự do một mình ở nhà. Đêm đêm anh ngồi thật khuya, nhìn hình bóng mình trên tường và không biết phải làm gì. Sự xấu hổ mà cảm tội lỗi và sự thật luôn dày vò đay nghiến trong lòng Trung. Anh không biết phải xử sự như thế nào cho phải. Đêm anh thức vì sợ ngủ sẽ lại thấy Hoàng, và ban ngày thì vật vờ trong nhà với cảm giác nửa mê nửa tỉnh. Đã 4 ngày nay rồi, nhìn Trung giờ này chắc ai cũng phải kinh hoàng. Một con người râu ria lởm chởm, thất thần, không còn là một chàng trai khỏe mạnh như thường thấy. Điều trăn trở duy nhất làm cho Trung dằn vặt trong đau khổ là những ngày qua đó, anh có phải là một người đồng tính luyến ái hay không? Tại sao bất kỳ một gã PD nào mà anh gặp chỉ cho anh những cảm giác ghê tởm, nhưng với Hoàng thì khác. Chỉ một lần thoáng gặp gỡ thôi và con tim anh thực sự thổn thức. Anh không thể giấu được lòng mình. Anh thật sự thấy êm mà trong lòng khi nghĩ về Hoàng. Phải chăng đó là một thứ tình yêu dị thường mà Hoàng đã nói hôm trước? Hay chính là tình yêu sét đánh giữa hai kẻ đồng tình luyến ái? Trung run rẩy đau đớn với ý nghĩ tàn nhẫn đấy. Nó mơ màng mênh mông và vời vợi như lời thủ thì hôm nào của Hoàng cố ý nói cho anh nghe tại cà phê Sài Gòn Boys. Hôm đó khi cả đêm Trung đã trần trọc, những lời nói của Hoàng như lời ru dịu ngọt làm cho tim anh thổn thức. Trung không tin rằng đây là hậu quả chuyện cũ của ông thầy thể hình đã để lại cho mình. Bởi những chuyện đó chỉ làm anh thêm chán ghét, nghi kỵ với bất cứ một gã PD nào. Thế nhưng Hoàng thì... Trung hiểu điều ấy khác từ lần đầu tiên khi anh gặp Hoàng, sau những ngày ngẫm nghĩ rất lâu. Cuối cùng Trung đi đến quyết định phải ngủ cho thật thoải mái, khỏe mạnh và sẽ tìm Hoàng để nói chuyện. Anh tin rằng Hoàng sẽ hiểu mình. Trung muốn xin Hoàng hãy buông tha mình. Hoàng đã từng nếm qua những khổ đau. Khi chấp nhận mình là một gã PD thì chắc chắn sẽ hiểu cho nỗi khổ của Trung, thông cảm và sẽ chỉ cho anh một lối thoát. Mặc bộ quần áo lịch sự, Trung không đi xe gắn máy vì thấy mệt mà đón taxi đi đến Sài Gòn Boy. Ngồi trên xe suy tính, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Trung quyết định vào quán Hoàng Lan để uống vài lon bia cho lên tinh thần. Nhìn cô gái bán bia ôm trong bộ quần áo mỏng dính ngắn cũn lượn lờ quanh mình, một thoáng suy nghĩ, Trung vẫy tay kêu cô ta lại ngồi bên mình. Anh hành động như một tên bạo dâm bằng những cái ve vuốt nắn bóp một cách trắng trợn. Cô gái cười rẽ lên và trả lễ cũng không kém. Đi không anh? 500 ngàn, bao phòng, đảm bảo anh sẽ tìm về chốn thần tiên. Lời chào mời của cô gái vang lên khi thấy Trung đã uống hết chừng nửa thùng bia và anh gật. Trong một căn buồng nhỏ tối tăm, hôi hám, chật chội của khu nhà tập thể Hàng Hải cho thuê, Trung hùng hục như một con thú dữ cắn xé người đàn bà dưới thân mình. À ta rên rỉ oằn oại, khoan khoái. Cuối cùng anh thở dốc buông người đàn bà nhàu nát ra trong một cảm giác trống trải, chán nản và tuyệt vọng. Trung không thể tìm cho mình một khoái cảm nào cho bản thân, dù anh rất muốn. Tại sao nó không bằng một nụ hôn lướt qua của Hoàng làm cho anh nhớ đến bây giờ? Trung thấy đáy mắt cay cay. May sao nhà tối nên cô gái không thấy. Cô ta trỗi dậy, bước vào buồng vệ sinh và cầm ra một tấm khăn, âu yếm lau tấm lưng nở nang, đẫm mồ hôi của Trung. Trong một cơn mê, cô còn lè lưỡi liếm vai Trung và thì thầm, anh tuyệt vời quá, em đã chung đụng với nhiều thằng đàn ông, nhưng chưa bao giờ có ai làm được như anh cho em đêm nay. À không lấy tiền và dúi vào tay Trung một số điện thoại nói, đây là số liên lạc của em, bất cứ lúc nào cần anh cứ gọi, em sẽ đến ngay. Đúng 2 giờ sáng, quán cà phê Sài Gòn Boy đóng cửa. Từng nhân viên phục vụ cặp đôi với nhau ra về và chỉ còn Hoàng lẻ loi dắt dây đi một mình. Trước đó, đứng trong một gốc cây tối, Trung thấy 5 lần, 6 lần. Những gã PD có cả người nước ngoài đến trèo kéo, nhưng Hoàng cương quyết lắc đầu từ chối. Tự nhiên Trung thấy mừng. Khi Hoàng đẩy chiếc Rim ra đầu đường, thì bất ngờ thấy Trung xuất hiện trước mặt. Dường như biết trước, Hoàng không tỏ vẻ gì ngỡ ngàng hay ngạc nhiên. Cả hai im lặng nhìn nhau trong giây lát, miệng mấp máy như muốn nói một điều gì đó nhưng không được. Trung im lặng rồi lặng lẽ ngồi lên sau xe và áp má dựa vào lưng, vòng tay ôm siết lấy hông Hoàng. Một mùi hương da thịt thoang thoảng thân quen đến ngỡ ngàng làm sao. Trung nghe những vị mằn đầu môi. Tiếng xe vù vù của đêm khuya vắng lặng. Họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ xinh xắn. Hoàng lách cách mở khóa, đẩy nhẹ xe và Trung cùng bước đi vào. Trung ngạc nhiên phát hiện trong khoảng sân nhỏ trước mặt mình có một chậu quỳnh lớn đang vươn ra những bông quỳnh nở muộn, uốn cong những cành hoa trắng muốt, run rẩy từ từ rủ xuống. Quỳnh đang tàn dần, nhưng hương quỳnh vẫn còn nồng nàn, quấn quanh hai người. Trung hít hà suýt xoa tiếc rẻ, cầm một cánh hoa trắng trên tay, nghe trong lòng ngây ngất. Đèn bật sáng, Hoàng đứng ở ngưỡng cửa nhà chờ đợi Trung. Anh nhìn Trung đang đứng do dự trước cửa nhà mình, cười khẽ. Cuối cùng Trung cũng thận trọng, từng bước ngập ngừng đi vào nhà. Hoàng đặt ly nước xuống bàn cho Trung và xin lỗi vì mình phải đi tắm. Ngồi một mình, Trung lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng khách được trang trí khá sang trọng với một tấm tranh phố Hà Nội, được vẽ lại theo phong cách của họa sĩ Bùi Xuân Phái treo trên tường. Ánh đèn trùng lấp lánh thả những tia sáng xuống nhà. Đối diện với Trung là một tủ ly và có tiếng nhạc thoảng ra từ dàn máy VCD lớn đặt trên đó. Một bức tượng Praying Boy, người con trai đang cầu nguyện bằng sứ đen lớn bằng người thật đứng nấp ở một góc nhà. Nhìn lướt qua có thể thấy được cuộc sống riêng tư của Hoàng rất khá giả. Không hiểu đã bao giờ anh Lân đến thăm căn nhà này chưa? Chắc chưa. Trung tự khẳng định. Chuyến đi hôm trước theo lời dặn của Việt nên anh vẫn giấu không báo cáo cho lãnh đạo của mình. Ngồi chán, không nén được tò mò, Trung đứng dậy loanh quanh và đi vào bên trong. Anh đẩy khẽ cửa một căn phòng và ló đầu nhìn vào. Nhận ra đó là buồng ngủ của Hoàng, một màu hồng phủ kín, sang trọng và lịch sự. Tuy nhiên điều làm cho Trung rất ngạc nhiên khi thấy có mấy bộ quần áo đàn bà vắt trên đầu giường nệm. Anh thoáng bối rối. Hoàng là PD mà. Có mùi thơm nhẹ thoảng sau lưng. Hoàng xuất hiện thoải mái trong bộ đồ ngủ đang đứng bên Trung. Rất hiểu cái nhìn của Trung và Hoàng cười. Anh đang sống với một vũ nữ. Làm bạn thôi. Hiện nay cô ấy đang có khách nên đi Đài Loan chơi rồi. Em vào ngồi chơi đi. Trung ngồi xuống giường của Hoàng và thấy hồi hộp trong lòng. Không hiểu mình sẽ phải nói gì. Hoàng cầm một ly nước lọc trắng từ phòng ngoài đi vào và để trước mặt Trung nhìn âu yếm. Ánh mắt chan chứa một tình thương bao la. Anh ta nói. Anh biết trước sau gì, có một ngày em sẽ đến tìm anh. Anh linh cảm được điều ấy và anh chờ em. Chẳng biết em có tin không, từ ngày bạn anh đi xa, mấy năm nay anh vẫn khắc khoải chờ đợi một điều gì đó mà chính anh cũng không rõ. Nhưng anh vẫn chờ. Cho đến lần đầu tiên gặp và nhìn em là anh hiểu rằng, người anh chờ đợi chính là em. Em tin hay không thì tùy, nhưng đấy là sự thật. Anh đã nói với em hôm trước rồi, vì anh tin rằng giữa chúng mình có những mối giao cảm kỳ diệu và không ai có thể có và hiểu được. Vì điều ấy chỉ có em và anh hiểu thôi. Anh Hoàng, em... Anh hiểu em muốn nói gì. Nhìn em anh biết những ngày qua em khổ sở như thế nào, đau đớn như thế nào. Đã từng trải qua những dằn vặt nên anh hiểu rằng em rất đau khổ khi thực tế hiểu mình là ai. Chúng mình chẳng là ai cả em ạ. Anh không ép em. Tùy em lựa chọn cho mình một con đường đi. Đây chỉ đơn thuần là một vấn đề mang tính tình dục giới tính, không liên quan gì đến công việc hay cuộc sống của mỗi người. Hoàng nói đều đều, không lên hay xuống giọng, cũng không có cử chỉ nào khiêu khích hay quyến rũ Trung. Nhìn anh. Trung hiểu rằng Hoàng rất thật lòng với mình và Trung không biết phải nói gì. Có phải em muốn xin anh một lời khuyên? Muốn dứt bỏ để không phải như thế này? Là một người đàn ông bình thường. Được, nếu em thật sự muốn, anh sẽ cố gắng giúp em. Anh sẵn sàng nếu em muốn như vậy. Nhưng hãy nói thật lòng mình đi. Nhìn vào mắt của anh đây và nói thật lòng mình đi. Em có muốn như vậy không? Nhìn vào đôi mắt nâu to sóng sánh, nồng ấm, sâu thẳm ánh lên những tia sáng ấm áp của Hoàng, chúng thấy như lòng mình dịu hẳn đi. Nếu ta được bơi trong ấy, ta được khóc, được cười, và phải chăng cuộc đời này hạnh phúc là như vậy? Anh tự hỏi lòng mình, một cảm giác êm ái như khúc hoan ca hoan hỉ vang lên từ trong lòng, làm cho chúng thấy tất cả mỏi mệt, dày vò, khắc khoải trong bao nhiêu năm nay chợt tan biến mất. Anh chợt hiểu mình là ai và phải làm gì. Chúng đưa tay run run vuốt nhẹ khuôn mặt tuấn tú của Hoàng, kéo Hoàng lại gần, gần. Đôi môi ướt mềm mại, thơm nồng, êm như nhung, ngát hương như một cánh sen hồng sớm mai. Ta là ai trong một thế gian hoang vu nhưng đầy tiếng khóc, cười? Ta là ai? Là ai? Là ai? Ta về đâu? Sẽ về đâu? Lời đầu tiên của một bài hát nước ngoài mà Trung không rõ tên đột nhiên vang lên trong đầu anh. Đêm, ngoài sân vẫn còn những cánh quỳnh muộn, vẫn nở và tỏa hương. Đời quỳnh sao ngắn ngủi quá, lẻ loi vô sắc hương với đời, và cũng lẻ loi tàn lụi trước bình minh của ngày hôm sau. Quỳnh. Tôi đã giết Hải, đã giết Hải, đã giết Hải. Đó là điệp khúc mà từ đó đến tận ngày hôm nay vẫn vang mãi trong đầu tôi. Tôi đã giết Hải. Đám tang Hải diễn ra trong buồn thảm, gia đình đó không ai đến dự, bởi cũng không ai biết gia đình Hải đã ly tán nơi nào mà báo tin. Chỉ có một vài đồng nghiệp, đồng đội cũ biết tin tìm đến. Vợ chưa cưới của Hải bay từ trong Nam ra. Đến bây giờ tôi mới biết mặt cô ta. Một người con gái có nét mặt bình dị, hiền lành. Cô là công nhân xí nghiệp gốm Thanh Tâm. Cô gái vật vã bên quan tài Hải để lộ ra cái bụng to lùm lúp của mình. Và tôi chợt nhớ lại lời lẩm bẩm của Hải. Đứa nhỏ không có tội, có chăng là của người lớn. Tôi đã giết Hải, giết cả một mối tình, giết chết cả tương lai của một đứa bé còn đang là hình hài trong bụng mẹ. Tại sao không giết tôi? Lúc này khó có thể diễn tả thành chữ nghĩa nỗi đau vô bờ bến trong lòng tôi. Không ai trách chúng tôi về cái chết của Hải. Thậm chí một vài đồng nghiệp bên quân đội còn phàn nàn trách Hải. Tại sao nó lại chọn con đường ấy để đi? Đường mòn này được mở, nhưng thực tế đã nhiều năm rồi không người đi, nên đã mất lối. Như vậy, đi là dại dột. Trên chuyến bay vào thành phố, Hòa. Vâng. Tên cô ấy là Hòa, tin cậy ngồi bên tôi. Hòa coi tôi như một người anh lớn, và cô kể lại mối tình của mình với Hải. Họ quen nhau được 2 năm trước khi Hải về viện tôi công tác. Còn đang lang thang vì thất nghiệp. Sau khi về viện công tác khoảng 1 năm thì Hải và Hòa quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng đột nhiên, một hôm anh ấy có thái độ rất khác lạ gặp em, ngượng ngùng, nói với em phải đình hoãn đám cưới lại một thời gian nữa. Em hỏi lý do nhưng anh ấy không trả lời. Nghi ngờ anh ấy có ai khác, em dò la các nơi thì đều không thấy. Tại sao? Thì anh Hải không trả lời và né tránh em khi hỏi. Dạo ấy anh Hải có những cử chỉ và thái độ lạ lùng lắm. Anh mang trong mình một dằn vặt gì mà em không rõ, từ khi yêu nhau đến bây giờ em mới thấy. Cho đến cả năm sau, em không thể chờ đợi được nữa vì tuổi cũng đã lớn rồi. Em quyết định có thai với anh Hải. Khi nghe tin báo anh Hải sừng sốt rồi bâng khuâng suy nghĩ, em hiểu Hải không phải là người bội bạc, nhưng rõ ràng anh ấy có điều gì khó nói. Cuối cùng khi thấy bụng em đã bắt đầu lớn, Hải chủ động đến gặp cha mẹ em nhận lỗi và xin cưới. Chuyện chúng em gia đình biết lâu rồi, rất thương hại anh ấy và đâu có ai nỡ trách cứ. Chúng em bắt đầu đi thuê nhà, mua sắm đồ đạc và chuẩn bị đám cưới, chuẩn bị cho đứa con sắp ra đời. Hải yêu em, chúng em rất hạnh phúc. Anh thường lấy tay xoa bụng em, âu yếm, và nói cả cuộc đời anh là đói nghèo, nên chỉ muốn phấn đấu làm sao sau này em và con không khổ là được. Thế nhưng dù sắp lấy nhau rồi, nhưng Hải vẫn có những day dứt không rõ lý do. Tuần trước anh Hải thông báo với em là sẽ đi công tác lên biên giới mấy ngày, sẽ về bàn với gia đình để tổ chức đám cưới vào cuối tháng. Nhưng không ngờ, chuyến đi ấy anh không bao giờ trở về nữa. Cô khóc. Tôi im lặng. Giờ thì tôi đã hiểu tất cả. Hải chưa bao giờ là một người đồng tình luyến ái như tôi thường nghĩ. Có vậy Hải mới thường có những phản ứng hoặc rất miễn cưỡng khi tôi có những đòi hỏi về tình dục với mình. Đúng hơn 1 năm trước, cái đêm Hải nói chia tay với tôi, thực ra là nó và Hòa dự tính lấy nhau. Cũng đêm ấy tôi đã lộ nguyên hình là một thằng đồng tình luyến ái tồi bại. Giữa lúc tôi bị hổ thẹn vì sự thật của mình bị phơi bày, tìm đến cái chết, Không còn cách nào khác nữa, Hải đành chấp nhận vai trò mình cũng là một người đồng tình luyến ái để giữ tôi lại. Tôi nhớ đến nụ cười nhếch mép bí hiểm của nó khi tôi hỏi Hải có phải là một người đồng tình luyến ái. Rõ ràng đó là điều không phải bản chất của con người Hải, nhưng nó phải cắn răng chịu đựng vì tôi. Hải ơi, tôi hiểu bạn, dưới vỏ bọc bên ngoài là một con người xù xì thô ráp, có phần quê mùa, thì thật ra bạn là người có trái tim đầy nhân ái. Bạn thương tôi thật lòng, vì muốn cứu cuộc sống cho tôi, mà buộc phải chấp nhận những quan hệ tình dục trái tự nhiên mà bản thân không hề thích thú. Vì tình cảm ấy mà bạn phải hy sinh tình riêng tư của mình cho tôi. Tôi nào biết, mà chỉ biết khư khư hưởng thụ với bản chất ích kỷ của mình. Tại sao vậy hả Hải? Bạn tốt với tôi để làm gì? Tôi đâu có đáng được hưởng. Và đến hôm nay, khi tôi đang bị dằn vặt đau khổ không nguôi ngoai trên trang giấy này, tôi đột nhiên hiểu và hài lòng, vì đây cũng là một sự trừng phạt lương tâm xứng đáng đối với mình. Anh Hải nói, anh là một người bạn thân và tốt nhất của anh ấy. Anh kính trọng và quý mến anh. Lần nào ngồi nói chuyện với em, bao giờ anh Hải cũng nhắc đến anh bằng những lời lẽ tốt đẹp. Nhiều lần em đòi gặp anh, nhưng anh Hải không cho. Và cuối cùng hứa là đến đám cưới thì em sẽ được gặp anh. Trước khi đi công tác, anh Hải đột nhiên nói với em, sau này nếu anh ấy chẳng may có bị gì thì hãy tìm đến anh và hy vọng anh sẽ giúp đỡ. Tại sao anh ấy lại nói như vậy hả anh? Tại sao? Chính tôi cũng không hiểu tại sao. Hay là Hải đã linh cảm thấy điều gì trước chuyến đi này? Nụ cười bí hiểm méo mó dưới mưa của nó hôm trước khi chết lại hiện lên trong đầu tôi, quay cuồng. Tôi siết chặt tay Hòa, nói, em sẽ là em gái của anh, còn em sẽ là con nuôi của anh. Hải là bạn thân nhất duy nhất của anh. Từ nay trở đi, anh sẽ lo đầy đủ cho hai mẹ con em. Hải nói đúng, cứ tìm đến anh. Hòa dựa đầu vào vai tôi, nước mắt chảy ròng ròng. Liệu một chút lo toan như vậy có làm lòng tôi thanh thản chút nào trước vong linh của Hải không? Hải ơi, bạn có biết rằng từ ngày bạn ra đi vĩnh viễn, hàng đêm, tôi kêu tên bạn biết bao nhiêu lần không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 7 của Một Thế Giới Không Có Đàn Bà tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 8. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm cuối tuần thật ngon giấc.